Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thậm chí, anh sắp không thể nhớ nổi giọng nói và dáng điệu tướng mạo của cô nữa rồi. Thế nhưng giờ khắc này, anh có thể nhìn thấy người trước mặt anh, có dung nhan xem ra cực kỳ giống hệt với cô, mặc dù có một chút như bị tra tấn, nhưng dường như là được an ủi. Đúng lúc này anh chợt nảy ra một ý nghĩ rất là buồn cười. Có lẽ giữa lúc này nếu anh chợp mắt đi bộ một giây phút thôi, rồi sau đó sẽ tỉnh lại. Lúc này đôi mắt của anh sẽ có giây phút ngắn ngủi không thể nhìn rõ ràng lắm, mà người con gái đang ở trước mặt anh kia đột nhiên sẽ biến hóa thành hình dạng của cô. Ý nghĩ này khiến lồng ngực của anh đột nhiên trào lên một cảm xúc mừng rỡ đến côn cùng. Mặc dù đây chỉ là một phút ngắn ngủi, nhưng thà có một phút còn hơn là không có. Mà người con gái đang ở trước mặt anh kia đột nhiên biến hóa thành hình dạng của cô. Một lát sau, nặc nặc tỉnh lại, nhưng cô bé có vẻ không muốn buông tay của Tư Tư ra. Hà Dư Kiệt nói lời cảm ơn với Tư Tư, sau đó lịch sự tiến cô đi ra ngoài. Ở ngoài bệnh viện, anh đã thấy Trường Sinh tới đón cô. Sau vài câu hàn huyên khách sáo, anh mới biết được, hóa ra cô là chị gái của Hận Trường Sinh. Tên của cô, vì sao lại trùng hợp như vậy, cũng gọi là Tư Tư. Thời điểm nhìn cô lên xe theo Hận Trường Sinh rời đi, anh liền đứng ở trong bóng cây dừa nhìn theo bóng lưng ấy. Cô mặc một chiếc áo t-shirt màu phấn hồng, một chiếc quần short jean ngắn, lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn dưới chân, đi một đôi giày ca van. Bộ dáng khi cô bước đi nhanh nhẹn hoạt bát, giống như là một cô gái nhỏ. Anh đứng ở đó để nhìn theo cô, nhìn thêm một chút nữa, đột nhiên trên khóe miệng của anh chợt có một ý cười vui vẻ. Khi Hà Dĩ Kiệt quay trở lại phòng bệnh, thì đã thấy Thanh Thu Tĩnh Chi ở đó. Đi cùng với bọn họ, có cả nhóm người của Lưu Tô. Tối hôm qua anh không kịp báo cho mấy người bạn biết chuyện nặng nặng phát sinh phát sốt. Có lẽ ra sáng sớm nay thức dậy, anh mới gọi điện thoại cho Thiệu Đình, nên tất cả mọi người đều sợ hãi. Không một ai còn chú đến yên chuyện ăn uống điểm tâm nữa, nên tất cả đều chạy đến bệnh viện luôn. Tĩnh Trì lại càng giận dữ hung hăng. Cô dồn cho Hà Dĩ Kiệt một trận, trách anh tại sao không chịu báo cho mọi người biết sớm một chút. Bọn họ sẽ thay phiên nhau ở trong bệnh viện để mà chăm sóc cho nặng nặng. Hà Dĩ Kiệt chỉ khẽ cười cười. Anh để mặc cho Tĩnh Trì chút giận. Thực sự anh không một chút tức giận với cô. Thanh Thu đã gọi bữa sáng ở bên ngoài. Mọi người cùng nhau ăn bữa sáng ở ngay tại phòng bệnh. Bác sĩ đến đo nhiệt độ cơ thể cho nặng nặng. Cô bé đã khôi phục lại rồi. Sức khỏe cũng không tệ lắm. Liền kê đơn thêm một số loại thuốc. Dặn dò Hà Dĩ Kiệt trở về, nhớ cho con gái uống. Bác sĩ còn dặn dò rất kỹ thời gian uống thuốc của từng loại thuốc một. Anh nghe rất là nghiêm túc, một chữ đều nhớ kỹ không sót câu nào. Tĩnh Trì ở một bên, nhìn thấy anh ngẩng đầu, biểu lộ sự chuyên chú lắng nghe thật sự, thì trong lòng đột nhiên cảm thấy chua xót. Nếu như Từ Từ còn sống, nếu như cô ấy có thể nhìn thấy bộ dạng của Hà Dĩ Kiệt thế này, thì có phải là tốt hơn biết bao nhiêu không? Thoáng cái, mọi việc đã được thu xếp xong xuôi, liền chuẩn bị cho nặc nặc xuất viện. Mọi người sau khi chuẩn bị lên xe, thì Thẩm Bắc Thành cũng vừa vặn chạy đến. Trông anh đầy mệt mỏi, gió bụi trên người anh còn phả ra mùi rượu nồng nặc. Sắc mặt thoáng nhìn cũng thấy tiểu thụy không chịu nổi. Hiển nhiên là anh đã trải qua một đêm không ngủ. Nhưng không biết là do anh chìm đắm trong hương thơm quyến rũ hay là vì vận xã sao đây. Sau khi anh lướt qua bên cạnh Thanh Thu, Thanh Thu có vẻ hơi tránh anh một chút, thái độ rất rõ ràng. Cái mũi nhỏ thoáng một cái liền nhăn lại. Thẩm Bắc Thành sực nhớ, vốn cô tính luôn thích sạch sẽ, thì bước chân của anh thoáng không khỏi dừng lại, trên mặt liền mơ hồ hiện lên vẻ bối rối. Buổi tối ngày hôm qua, vì chuyện khởi công xây dựng làng du lịch, ông chủ góp vốn phía bên đối tác gần như rót rượu không ngừng, chỉ muốn chúc cho anh cục mới hà dạ. Anh mới ngủ chưa đến 2 giờ, vừa nhận được điện thoại của Mạnh Tiểu Đình, liền vội vã chạy đến đi luôn, ngay cả quần áo cũng chưa kịp thay. Thẩm Bắc Thành không khỏi có một chút ngượng ngùng. Sớm biết đây phải nhìn thấy sắc mặt của cô như vậy, thì chẳng thà anh tiếp tục ngủ, không đến nơi này nữa cho xong. Mạnh Tiểu Đình nhìn thấy thế, liền tiến lên để mà giảng hòa. Anh gọi Thẩm Bắc Thành ra một chỗ riêng để nói chuyện. Thẩm Bắc Thành thấy có bậc thang đi xuống thì đáp ứng luôn, nhanh chóng tranh thủ thời gian đi ra chỗ khác nói chuyện với bạn của mình. Trước khi đi, anh vẫn không kiềm chế được mà thoáng liếc mắt nhìn về phía Thanh Thu, đã thấy khóe môi của cô dường như có một chút cong lên. Lúc này trong lòng anh đột nhiên giống như có một làn gió xuân, giống như thổi qua một cánh đồng hoa đang nở rộ, mang đến một mùi hương thơm sực nức. Mọi người đều tự đón xe rời khỏi bệnh viện, chuyện không đề cập tới nữa. Mạnh Thiệu Điền và Tĩnh Trê nghiễm nhiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.